Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, một đầu tẩu thú. Lô Châu bản thổ Tây Đầu Nam, có cái gọi là tích nước rừng núi trấn nhỏ, mà nơi đây mặc dù tên là tích nước, tọa lạc ở núi lớn bên trong, lại cách bờ biển không xa, nó bên ngoài mấy trăm dặm, chính là địa lô hải. Mà lại con đường thông suốt, tiên phàm hỗn hợp, thế là nho nhỏ tích nước trấn liền cũng thành rồi nam đến bắc đi người đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Ngày hôm đó vào lúc giữa trưa, sắc trời vừa vặn, ngoài trấn nhỏ rừng cây giữa, hoa cỏ nôn diễm, chim chóc thu minh, một phái giữa hè cảnh tượng. Liền tại lúc này, hai đạo kiếm hồng từ trên trời giáng xuống. Lập tức hiện ra hai người nam tử bóng người, một cái có lấy trúc cơ viên mãn tu vi, 30-40 tuổi, râu quai nón, tóc tai bù xù, lộ ra có chút tráng kiện biêu hãn. Một vị khác tuổi tác tương tự, lại là nhân tiên tầng 2 cao thủ, đầu sắn búi tóc, dáng người thấp nhỏ, gầy gò yếu ớt, da mặt trắng nõn, sợi râu thưa thớt, hai mắt mảnh dài. Rất là khôn khéo bộ dáng. Quy Nguyên huynh, sao không tiến về tích nước trấn? Hết lần này tới lần khác ở đây lưu lại. Tráng hán rơi vào trên đất, có chút bực bội, mà được xưng Quy Nguyên nam tử, lại tay về sợi râu, thong thả ung dung nói, cả ngày trên trời bay, bỏ qua rồi bao nhiêu phong cảnh, nơi đây hoang tàn vắng vẻ. Sao là phong cảnh? Một ngọn cây cọng cỏ đều là phong cảnh, một chim một trùng đều là tạo hóa. Ta A Niên chính là kẻ thô lỗ, không hiểu quá nhiều đạo lý. Huynh đệ ngươi chậm chạp không thể kết đan, chính là cảnh giới khiêm khuyết a. Không sợ, chỉ cần bái nhập cánh liệm sơn trang, có chút cơ duyên, kết đan không khó. Lôi đỉnh mưa sương đều là thiên ân, mặt trời lên mặt trăng lặn cùng là cơ duyên, lại sợ hai mắt bị long đong, nhìn không ra huyền diệu trong đó. Ta A Niên ăn nói vụng về, liền theo quy huynh chi ý, tự xưng A Niên hán tử, bị ba nói hai nói quấn được choáng đầu, đành phải nhấc tay cầu xin tha thứ, lại tự mình an ủi nói, dưới mắt thời gian còn sớm, không vội mà đi đường. A. Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên xoay đầu, đưa tay cầm ra phi kiếm, đè thấp giọng nói, Quy huynh, phát giác không có, hừ, lấy ta tu vi, như thế nào không có phát giác, mà lại an tâm chớ vội. Quy Nguyên cùng A Niên từ hải ngoại chạy đến, lặn lội đường xa, cũng là mệt mỏi, vừa thấy nơi đây phong cảnh không sai. Liền muốn rơi vào mà nghỉ ngơi một hai. Hết lần này tới lần khác hắn vị này đồng bạn không có chút nào ăn ý cảnh. Mà hắn đang muốn mượn cơ hội giáo huấn vài câu, cũng không nhịn được theo tiếng nhìn lại. Bên đường cách đó không xa, chính là tươi tốt cây cối rừng cây. Mà rừng cây phía sau, có cái bí ẩn hẻm núi nhỏ, đồng dạng bị cỏ cây bao trùm, thoạt nhìn cũng là bình thường. Lại đột nhiên có mấy con kinh chim từ bên trong bay lên, không thể không gọi người có chỗ lưu ý. Quy Nguyên thêm chút quan sát, xem thường nói, tẩu thú quấy phá. Ngạc nhiên, A Niên lại không chịu nổi hiếu kỳ, thả người nhảy rồi đã qua. Mà hắn vừa mới nhảy lên trong rừng một đạo ngọn đồi nhỏ, lại vội truyền âm kêu gọi, Quy huynh, hừ. Quy Nguyên trong lỗ mũi hừ một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ. Hắn cùng A Niên chính là nhiều năm hảo hữu, đã từng tu vi vậy tương tự, chỉ là hắn cái sau vượt cái trước, trở thành nhân tiên cao thủ, đồng dạng tu luyện, vì sao không giống nhau tu vi cùng cảnh giới đâu? Cạn mà dễ thấy, hắn căn cốt cùng mộ tính muốn hơn xa một bậc. Tiếc rằng hắn người bạn thân này hoàn toàn không có kẻ yếu nên có giác ngộ. Mà Quy Nguyên mặc dù âm thầm lắc đầu, vẫn là đột ngột từ mặt đất ngoi lên, thoáng qua vượt qua ngọn cây, lóe lên rơi vào A Niên bên người. Không quên oán trách nói, nơi này sinh cơ bừng bừng, tẩu thú ẩn hiện không thể tránh được. Trong miệng hắn oán trách, đột nhiên thần sắc cứng lại mà bật thốt lên lại nói. A, thật lớn một đầu tẩu thú. A Niên lại nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ha ha, cũng không phải là dã thú, là người. Cùng lúc đó, quả nhiên có xa lạ lời nói tiếng vang lên, ta nhổ vào. Làm sao nói đâu, hai người các ngươi mới là tẩu thú. A, còn có một đầu nho nhỏ tẩu thú. Gò núi phía sau rừng rậm giữa, là khối đất trống, có người nằm ngửa, tựa hồ chính tại hưởng thụ lấy giữa trưa thời gian, chợt bị quấy nhiễu, rất là không vui, chậm rãi ngồi dậy, chế giễu lại, đó là vị 20-30 tuổi thanh niên nam tử, sắc mặt vàng như nến, giữ lại râu ngắn, bề ngoài xấu xí, mà từ hắn tán phát uy thế nhìn lại, lại là vị nhân tiên ba tầng cao thủ, nguyên lai là vị đạo hữu. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Quy Nguyên vội nhấc tay thăm hỏi, lại hướng về phía bên người nháy mắt. A Niên hiểu ý, phụ họa nói, a, đạo hữu, thất kính, ai nha, ngươi nên xưng hô một tiếng tiền bối a, chớ có cho là ngươi là ta huynh đệ, liền làm chính mình cũng là nhân tiên, không có tự mình hiểu lấy. Tiền bối, ngạo nghịu, tránh ra. Quy Nguyên đưa tay ngăn A Niên, tiếp lấy lại mỉm cười thăm hỏi nói, ta chính là Nguyệt Ẩn Đảo Quy Nguyên, tiến đến tìm nơi nương tựa cánh Liệng Sơn Trang, hữu duyên gặp phải đạo hữu, hy vọng, không biết lại nên xưng hô như thế nào. A Niên tránh cái lảo đảo, tốt hơn theo âm thanh nói, ta là A Niên, hắc, mặt vàng nam tử đứng dậy, giãn ra lấy hai tay, rất là bại hoại bộ dáng, mà dương mắt liếc nhìn trên sườn núi Quy Nguyên cùng A Niên. Lại lên tiếng sừng mà là lạ cười một tiếng, như thế nào xưng hô đâu, ta chính là cơ, tán nhân. Người này lời nói chần chờ, chợt tức lại khẳng định nói, xưng hô ta cơ tán nhân liền có thể. Hắc hắc, hắn báo lên tự hiệu về sau, tựa hồ rất đắc ý, lại hắc hắc vui lên. Hắn họ gốc Công Tôn, mà hắn mẫu thân lại là họ Cơ, cũng là Hiếu Hùng vương tộc chi họ. Bây giờ hắn tự xưng cơ tán nhân, cũng không có quên tổ lưng tông. Về phần tán nhân tên, là bởi vì hắn không thể quên được cái nào đó cũng vừa là thầy vừa là bạn lão đạo. Quy Nguyên lần nữa nhấc tay hàn huyên, cơ đạo hữu, thất kính, không dám nhận, không dám nhận, ta chỉ là ở đây nghỉ ngơi mà thôi, quấy nhiễu hai vị, cũng là băn khoăn đây, mà về đạo hữu phải nhìn cẩn thận, bản nhân tuyệt không phải tẩu thú nha. Cơ tán nhân tính tình rất hiền hòa, mà lại giỏi về nói giỡn, hắn trêu chọc một câu, phi thân phóng qua gò núi, rơi vào trong rừng đất trống trên, cười lấy lại nói, khoan thai tỉnh mộng, không biết xưa nay là năm nào, hoảng hốt hôm qua, vùng tay áo trục phong thải vân giữa, ai nha, khó trách cảm thấy hợp ý, đạo hữu ra miệng thành thiên mà cảnh giới bất phàm đâu. Quy Nguyên mang theo A Niên nhảy xuống gò núi, tiếp tục lấy lòng nói, cơ đạo hữu, quả nhiên là gặp nhau hận muộn. Hắn đưa tay một chỉ, mang theo thuyết giáo giọng điệu lại nói, A Niên, nhìn thấy chưa, đây cũng là cảnh giới. A Niên giật mình nói, há, quên rồi, năm tháng, chính là cảnh giới, mà dưới mắt rõ ràng là kỷ dậu 6 tháng. Im miệng. Quy Nguyên vội vàng cắt ngang A Niên, giáo huấn nói, cơ đạo hữu như thế nào quên rồi 5 tháng đâu, hắn là mượn cảnh biểu đạt, chính là khó được cảnh giới, ngươi không hiểu liền bớt tranh cãi, để tránh để ta mất mặt. Ai, cơ đạo hữu, hai người bọn họ lúc nói chuyện, cơ tán nhân lại xoay người sang chỗ khác, lại muốn vội vàng rời đi, trong miệng còn nói thầm nói, thoáng chớp mắt chính là năm. 6 năm trôi qua, cũng không biết cái kia lão bà cùng các huynh đệ như thế nào rồi. Hắn nhớ rõ, đại náo Long Vũ Cốc năm đó, là Giáp Thìn mùng 9 tháng 9, bây giờ Kỷ Dậu 6 tháng. Nói cách khác, hắn cùng đồng bạn của hắn đã tách ra hơn 5 năm. 5 năm ngắn ngủi, trong nháy mắt, mà 5 năm vậy dài, đầy đủ long trời lở đất đến mấy lần đây. Cơ đạo hữu, vội vã đi hướng nơi nào? Tiền bối, đi hướng nơi nào? Cơ tán nhân đi ra rừng cây, trước sau nhìn quanh, mà còn chưa đi xa. Quy Nguyên cùng A Niên đã đuổi tới bên người. Hắn tự biết thất thố, vội thề thốt phủ nhận nói: "Không vội a, chỉ muốn tìm một chỗ mua đàn rượu lâu năm mà thôi." Ngược lại là quên đi hỏi rồi, hai vị phải chăng mang theo rượu ngon mà lại đến hai vò giải khát? Hắn tựa hồ nghiện rượu khó nhìn, lại vươn tay ra, hướng về phía hai cái người xa lạ đòi uống rượu. "Ha ha, ta nói như thế nào, gặp phải đạo hữu chính là hợp ý." Quy Nguyên cười lấy nhìn hướng A Niên, tựa hồ hắn sớm có chỗ đoán đồng dạng, lập tức lật tay lấy ra một cái nhỏ nhắn bình ngọc, lại lấy ra hai cái chén ngọc, hào hứng dạt dào nói: "Bèo nước gặp nhau chính là duyên, mà lại cùng uống chén này, ai?" Hắn cầm ra chân tàng rượu ngon, liền muốn cùng vị này hợp ý cơ đạo hữu nâng ly một chén. Ai ngờ nói còn chưa dứt lời, rượu chưa rót đầy, bầu rượu đã tuột tay mà bay. Cơ tán nhân vậy mà một điểm không khách khí, đưa tay đoạt lấy bầu rượu, há mồm mãnh liệt rót. Bầu rượu trong nháy mắt hết rồi. Quy Nguyên cũng là rộng lượng, không lấy vì ngang ngược, ngược lại mang theo mong đợi thần sắc, lo lắng nói: "Mùi vị như thế nào?" Cơ tán nhân đập đi lấy miệng, nhíu mày nói: "Đây là rượu a, như thế nào không phải rượu đâu. Đây là duy nhất mật nhưỡng nha. Mật nước a, ta nói là lạ, hoàn toàn không có mùi rượu." Chấm ngoặc kép. Quy Nguyên vốn định trèo cái giao tình này mới cầm ra giấu rượu, ai ngờ vị này cứ tán nhân căn bản không thích hắn mật nhưỡng. Hắn lập tức lúng túng, lại nghe bên người A Niên nói: "Ta nói như thế nào, Quy huynh mật nhưỡng, xa xa không để rượu trắng nóng bỏng có mùi vị, cảnh giới gây nên, gió xuân mưa sương đều là rượu ngon, ngươi hiểu cái gì mà cơ tiền bối chỗ nói, cùng ta giống nhau đâu." A Niên bất thiện ngôn từ, biện bất quá Quy Nguyên, đành phải mang ra cơ tán nhân, cũng đưa tay ra hiệu nói: "Vài dặm ngoài có cái tích nước trấn, lúc có rượu ngon, ha ha, tất nhiên khẩu vị khác biệt, mà về đạo hữu mật nhưỡng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đa tạ cùng mời chi tình, sau này còn gặp lại." Cơ tán nhân mặc dù cử chỉ cổ quái, lại hiểu nói chuyện, hắn ba nói hai nói hóa giải Quy Nguyên xấu hổ, hoàn trả bầu rượu, chắp tay, liền muốn cáo từ rời đi. Bản nhân duy nhất mật nhưỡng, đương nhiên hiếm thấy, cũng coi là đạo hữu lịch duyệt bất phàm. Ha ha, Quy Nguyên đạt được tán dương, vãn hồi rồi mặt mũi, lập tức khôi phục thái độ bình thường, cười nói: "Đã nhưng tiến về tích nước trấn, sao không đồng hành?" A Niên theo lấy nói rằng: "Ta huynh đệ vừa mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, như cùng tiền bối kết bạn, không thể tốt hơn rồi." Cơ tán nhân dừng lại bước chân, vẻ mặt trần trờ. Quy Nguyên cùng A Niên sau đó đuổi theo, tiếp tục phân trần đạo hữu một mình tại rừng núi bên trong bế quan. Nghĩ đến cũng là tán tu chi sĩ, bây giờ Lô Châu loạn tượng xuất hiện, nên kết bạn mà có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe nói quỷ tộc cùng yêu tộc lại hiện thân, chuyên giết tu tiên giả, ta cùng Quy huynh một đường đi tới, xác thực nơm nớp lo sợ, mà người ta tu vi tương tự, tính tình hợp ý, đã nhưng giữa đường ngẫu nhiên gặp, sao không kết giao một phen? Tiền bối, ta cũng không ưa thích Quy huynh mật nhưỡng, không biết cùng ngươi phải chăng hợp ý. A Niên, Hai cái này đến từ hải ngoại tu sĩ, mặc dù rông dài mà thoạt nhìn cũng không phải là gian trá chi đồ, mà lại vô ý bên trong tiết lộ hiện nay Lô Châu các nơi tình thế biến hóa. Có lẽ đây mới là rất là làm người ta chú ý mà lại tạm thời không thể nào biết được chỗ tại. Cơ tán nhân đưa tay cắt ngang hai người, hỏi ngược lại, ta nhớ được hai vị muốn đi trước cánh liệng sơn trang. Như vậy là địa phương nào? Đạo hữu vậy mà không biết rõ cánh liệng sơn trang. Khó nói ngươi cũng là đến từ hải ngoại tán tu. Ta đến từ Phi Lô Hải, trốn ở nơi đây bế quan nhiều năm, không nghe thấy thế sự. Thì ra là thế, mà lại nghe ta nói, người ta khó được hữu duyên, ngại gì kết bạn đồng hành. Ha ha, đồng hành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN